Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646. Chương 646 Quỷ Dị Tế Đàn. Mù Thanh Thiển cùng giam cầm yêu tộc cao tầng nói xong liền rời đi bí điện. Lúc sau mấy ngày các nàng vẫn chưa lập tức rời đi biển sâu chi thành. Mù Thanh Thiển góp nhặt rất nhiều 18 thành không có biển sâu tài nguyên. Có Diêm Quân hỗ trợ, tài nguyên thu thập lên cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Mù Thanh Thiển dùng bắt được biển sâu tài nguyên lại tinh luyện một đám thích hợp yêu thực tinh. Tiến tu vi dược tề, cùng giam cầm hoàng tộc trao đổi cao phẩm chất linh ngọc. Hai bên đều phi thường vừa lòng. Hôm nay, ba người đi ra biển sâu chi thành hướng tới giam cầm chi hải chỗ sâu trong mà đi. Có Diêm Quân gia nhập, bọn họ cưỡi linh tông tu vi hải yêu lên đường tốc độ mau thượng rất nhiều. Gặp được một ít nguy hiểm cũng có thể dễ dàng tránh đi. Diêm Quân dọc theo đường đi đều sẽ phóng xuất ra hoàng cấp phương tộc huyết mạch yêu thực hơi thở. Cùng linh tông tu vi, biển sâu bên trong đại đa số yêu thực cùng hải thú đều sẽ xa xa tránh đi. Trên đường Mù Thanh Thiển cũng không nhàn rỗi, nắm chặt thời gian tinh luyện dược tề cùng vẽ thực văn phù. Nàng cùng biển sâu hoàng tộc, Quý Khiêm đều còn có đại phê lượng giao dịch. Hai tháng sau một ngày, Diêm Quân nhìn phía trước đen nhánh thành một mảnh biển sâu lộ ra một tia ý cười. Đó chính là giam cầm chi hải cấm kỵ điện tháp linh cũng vào lúc này truyền âm. Đệ tam tòa tiểu tháp đã xuất thế, liền ở bên trong vạn dặm chỗ, nơi này tinh thần lực vô pháp tra xét. Chúng ta cẩn thận một chút, Phong Ly thu hồi tinh thần lực cẩn thận nói. Kia chỉ hải yêu biến ảo vì một người lão giả bộ dáng đi theo Diêm Quân mặt sau. Ba người bước vào đen nhánh biển rộng. Mù Thanh Thiển một bước vào biển rộng không bao lâu liền phát hiện rất nhiều bất bình thường chỗ. Các ngươi đi theo ta mặt sau. Phía trước có rất nhiều không gian cái khe, mà Hoàng Thảo thăng cấp lúc sau diễn biến ra không? Gian năng lực, hơn nữa nàng tinh thần dị năng. Rất dễ dàng là có thể cảm nhận được bốn phía không gian cái khe vị trí. Diêm Quân cùng Phong Ly cũng không dám thác đại. Một khi bị hút vào không gian cái khe chính là phi thường nguy hiểm. Khả năng sẽ bị truyền tống đến địa phương khác, cũng có thể sẽ bị không gian gió lốc trực tiếp treo cổ. Kia chỉ hải yêu cũng biến thành một gốc cây bàn tay đại san hô bị Diêm Quân thu lên. Này phiến trong không gian không có bất luận cái gì sinh vật biển. Như là một mặt phá thành mảnh nhỏ gương, nơi nơi đều là tan vỡ hư không. Ba người thật cẩn thận. Diêm Quân cùng Phong Ly đều không có loại này không gian năng lực. Khẩn trương đi theo Mù Thanh Thiển phía sau, nơi này không gian cái khe quá nhiều, thậm chí vô luận là dùng mắt thường vẫn là tinh thần lực đều rất khó bắt giữ đến. Hai người đến gần mới có thể phát hiện một tia cái khe liền ở bốn phía vờn quanh. Trong lòng run sợ không thôi, nếu không phải Mù Thanh Thiển không gian năng lực, bọn họ căn bản tránh đi những cái đó thật nhỏ cái khe. Càng vô pháp xuyên qua này phiến rách nát hư không. Khó trách nơi này bị liệt vào cấm kỵ mà. Căn bản là không có gì người dám nếm thử thông qua. Ước chừng qua ba ngày, phía trước một bò ánh sáng ở đen nhánh biển sâu chung giống như một chản đèn sáng chiếu sáng lên. Ba người thấy thế đều nhẹ nhàng thở ra. Ra rách nát hư không. Ba người đã bị trước mắt cảnh tượng kinh sợ, phía trước là một đại tòa thượng cổ tế đàn thập phần khổng lồ, có chút địa phương đã tổn hại, bất quá vẫn như cũ cho người ta một loại thần bí đồ sộ cảm giác. Ba người bước vào tế đàn, lại đều sinh ra một loại tim đập nhanh nguy hiểm cả mần đi, nơi này an tĩnh có chút quỷ dị. Ta tổng cảm thấy phía trước hẳn là có sinh vật sinh tồn hơi thở, Diêm Quân đối biển sâu sinh vật. Hơi thở là thập phần mẫn cả mần ni Phong Ly trong tay nhiều ra kia viên màu đỏ sậm hoàng tộc chí. Bảo, bốn phía một tia huyết tinh sát khí chui ra đến hạt châu. Nơi này phía trước hẳn là sinh ra quá rất nhiều giết chóc huyết tinh. Nhưng hơi thở lại bị người cố tình che giấu, Mù Thanh Thiển đem ma hoàng thảo thả ra. Đối phương cũng truyền lại ra một loại bất an, ở ba người thật cẩn thận tiến vào tế đàn khi. ngàn dặm ở ngoài một chỗ tiểu tế đàn rất nhiều giao cá ghé vào cùng nhau huyên thuyên nói cái gì đó. Mỗi người trong mắt đều ẩn hàm hung quang cùng tính kế. Hết chương.